Thái Cổ Chí Tôn 353 chương 3524 không có chút nào lập trường Man Qua nơi ở. Man Qua lão tổ, ngươi trở về. Man Qua rời đi về sau, Man Tiêm không hề rời đi, một mực chờ đợi ở chỗ này. Gặp Man Qua trở lại chỗ ở, Man Tiêm vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nói, hai vị lão tổ tông thái độ như thế nào, bọn hắn đáp ứng giúp bọn ta sao? Không có minh xác trả lời chắc chắn, hẳn là không trông cậy được vào. Man Qua lắc đầu, mang trên mặt một chút thất vọng. Nói, ta trở về thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Sán hai cách đi qua. Chỉ sợ cũng là thuyết phục hai cái lão tổ tông, trợ giúp bọn hắn làm chuyện gì. Bàn thập lão tổ tông thu của ta nửa cây ớt năm luân hồi băng ngọc quỷ. Hy vọng hắn xem ở nửa cây luân hồi băng ngọc quỷ phần tử bên trên. Quản chi không xuất thủ tương trợ chúng ta, cũng không cần giúp đỡ Thẩm Sán hai cái. Gặp Man Qua nói như vậy, Man Tiêm biểu lộ chấn động, kinh ngạc nói, ngươi còn lại nửa cây ớt năm luân hồi băng ngọc quỷ, giao cho bàn thập lão tổ tông u, vinh, quỷ, quỷ, mơ. Man Qua gật đầu. Giờ phút này, Man Tiêm chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một cỗ khí tức kinh người ba động từ nơi không xa truyền đến. Man Khốn đột phá cảm ứng được cỗ khí tức này. Man Tiêm biểu lộ vui mừng, nhanh chóng hướng Man Qua nơi ở đi ra ngoài. Chỉ là, không chở Man Tiêm đi ra bao xa, lại một cỗ càng thêm khí tức cường đại, theo sơn cốc chỗ sâu nhất truyền tới. Kia là cảm ứng được kia cố thần tôn cảnh khí tức, Man Tiêm vẻ mặt nghi hoặc, hướng phía Man Qua nhìn sang. Đối với Man Tiêm nghi hoặc cùng không hiểu, Man Qua không có cấp cho trả lời chắc chắn, mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Nói, nghĩ không ra, Man Chiến lúc này đột phá, lần này liền dễ làm nhiều. Chỉ cần hai cái lão tổ tông tham dự, chúng ta tương trợ Mạc công tử đánh giết Thẩm Diệt sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Nghe được Man Qua, Man Tiêm trên mặt hiện ra kinh hãi. Nói, Man Chiến biến mất lâu như vậy, chẳng lẽ tại ngươi nơi này bế quan không sai? Man Qua nhẹ gật đầu. Nói, lúc đầu ta là dự định để ngươi lưu lại, đáng tiếc cổ yêu tộc hoành hành xâm phạm, Man Chiến không quen tổ chức đại gia kháng địch, đành phải để hắn để thay thế ngươi. Trong khoảng thời gian này tu luyện dưới, hắn tu vi cụ thể thần tôn cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Vừa vặn ngươi mang về ước năm phiếm hải cần thứ nghĩ, chờ Man Chiến vượt qua ngưỡng cửa này. Lại Man Qua kiểu nói này, Man Tiêm lộ ra hiểu rõ biểu lộ, trên mặt vui mừng càng thêm hơn, không có chút nào hâm mộ và đố kỵ. Nhìn thấy Man Tiêm cách này biểu hiện, Man Qua tán thưởng gật gật đầu. Nói, của ta thọ nguyên không thể so với hai cái lão tổ tông dài bao nhiêu, về sau chúng ta Man yêu nhất mạch vẫn là phải dựa vào ngươi cùng Man Chiến hai người. Man Chiến thiện chiến, ngươi an hiểu lãnh binh bày trận, ta ý nghĩ hai người các ngươi phối hợp nhất định có thể dẫn đầu Man yêu nhất mạch phát triển lớn mạnh. Nghe Man Qua lời như thế, Man Tiêm lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nói, Man Qua lão tổ, ngươi thọ nguyên còn dài, làm không tốt có một ngày có thể đột phá đến thần chủ cảnh, trở thành ta yêu tộc chí cao chúa tể. Đối với Man Tiêm lời như thế, Man Qua cười nhạt lắc đầu, một bộ không dám xa cầu biểu hiện. Chúng ta qua xem một chút đi. Man Qua cùng Man Tiêm giữa lúc trò chuyện, bọn hắn đi tới Man Chiến trước người. Man Chiến là một đầu hình thái như hổ, sau lưng mọc lên bốn cánh, đầu trưởng song giác, bốn chân như vuốt rồng bàng đại yêu thú. Man Qua lão tổ, Man Tiêm tộc huynh các ngươi đã tới. Nhìn thấy Man Qua cùng Man Tiêm đến, Man Chiến khiêm tốn nói một tiếng. Đối với Man Chiến chào hỏi, Man Qua đạm mạc gật đầu. Nói, ở sau đó trong vòng vài ngày, có thể cần ngươi tham gia một trận kịch chiến, ngươi mau chóng vững chắc cảnh giới của mình. Giống như thực sự không cách nào vững chắc cảnh giới, vậy liền phong ấm một phần tu vi, cam đoan đại chiến lúc bắt đầu không muốn bởi vì cảnh giới bất ổn ảnh hưởng. Nhìn xem Man Qua bộ dáng nghiêm túc, Man Chiến con ngươi co rụt lại, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nói, Man Qua lão tổ, đối thủ là người nào cổ yêu tộc lại tới xâm chiếm sao? Đối thủ có thể là cổ yêu tộc, cũng có thể là Thẩm Diệt cùng Thẩm Sán, cũng có thể là hai vị lão tổ tông. Man Qua cũng không hướng Man Chiến giấu riêng, chi tiết đem sự tình tính nghiêm trọng cùng hắn kỹ càng nói một lần. Nghe xong Man Qua giảng thuật, Man Chiến trong lòng phức tạp, chậm rãi nhắm mắt lại, nói: Man Qua lão tổ, nhất định phải làm như vậy sao? Vì một cái chí yêu nhất mạch tiểu bối, chúng ta làm như vậy thật đáng giá không đáng giá? Man Qua quả quyết dứt khoát trả lời, lại nói: Theo Thẩm Diệt cướp đoạt Man Khốn trong tay ướp năm thiên như khê ngọc thảo lúc, chúng ta nhất hệ cùng bọn hắn nhất hệ đã triệt để phân rõ giới hạn. Bởi vậy, chúng ta quản chi không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn trợ giúp Mạc Thanh Vân chém giết Thẩm Diệt, bảo trì chúng ta nhất tộc tộc quy. Minh bạch Man Qua thái độ, Man Chiến nhẹ gật đầu, nói: Ta đã biết, ta hồi sẽ cố gắng hết sức đem cảnh giới của ta vững chắc xuống. Bàn giao Man Chiến một phen, Man Qua không tiếp tục lưu lại, cùng Man Tiêm cùng một chỗ quay người rời đi. Man Qua lão tổ, tiếp xuống ta muốn làm gì? Trở lại Man Qua nơi ở, Man Tiêm một mặt trịnh trọng xin chỉ thị. Man Qua lắc đầu, nói: Ngươi trở lại trong tộc, chú ý trong tộc hết thảy động tĩnh, phát hiện không hợp lý lập tức tới báo cáo. Tốt, Man Tiêm lên tiếng, hắn tựu hướng phía ngoài phòng đi đến. Chỉ là để Man Tiêm cùng Man Qua ngoài ý muốn, không đợi Man Tiêm rời đi sơn cốc, bốn cái kinh khủng thần tôn khí tức tới gần. Cảm ứng được cái này bốn cỗ khí tức, Man Qua cùng Man Tiêm biểu lộ run lên, trong mắt lập tức hiện ra kinh hãi. Biết rõ cái này là ai tới. Bọn hắn đến thật nhanh, hai cái này lão gia hỏa thật không có lập trường. Suy đoán thân phận của người đến, Man Qua sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt không vui, nói: Chúng ta đi ra xem một chút, bọn hắn muốn chơi trò gian gì. Man Qua vứt xuống một câu, hắn liền mang theo Man Tiêm đi vào phòng. Phía trước hẹn gặp lại sơn tốc khách không mời mà đến. Hai vị lão tổ tông đến, Man Qua không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Nhìn xem giữa không trung hai cái nửa chết nửa sống lão gia hỏa, Man Qua ngữ khí lãnh đạm nói một tiếng. Hắn tựu hướng Thẩm Sán cùng Thẩm Diệt nhìn lại. Do xét Thẩm Sán cùng Thẩm Diệt thời điểm, Man Qua ánh mắt rõ ràng lạnh lùng, nói: Hai người các ngươi ta chỗ này làm cái gì? Giữa chúng ta còn có cái gì dễ nói? Đối với Man Qua chất vấn, Thẩm Diệt che lấp cười một tiếng, nói: Man Qua, ngươi như vậy vội vã đuổi người, chẳng lẽ trột xạ? Hừ, Man Qua hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Man Qua không nói lời nào, Thẩm Diệt càng thêm cho là hắn là trột xạ, tiếp tục nói: Man Qua, thêm lời thừa thãi đừng nói nữa, đem tiểu tử kia giao ra đi. Ngươi nói cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Đối với Thẩm Diệt yêu cầu, Man Qua trực tiếp lựa chọn coi thường. Ánh mắt không riêng quét về phía bốn yêu, nói: Hai vị lão tổ tông, ta còn có việc xử lý, xin thứ cho ta không cách nào chiêu đãi các ngươi. Các ngươi hai vị mời trở về đi. Còn như Thẩm Sán cùng Thẩm Diệt, xính ta không có nổi giận trước đó, lập tức theo sơn cốc của ta ra ngoài. Nếu không trách khác đừng ta không khách khí. Man Qua lời nói xong, hắn tựu phóng xuất ra khí thế, hướng phía Thẩm Sán cùng Thẩm Diệt áp đi. Ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Trong lúc nhất thời, giữa song phương dương cung bạc kiếm, tựa hồ một lời không hợp liền muốn đánh lớn động thủ. Thái cổ chí tôn 353 chương 3525 càng già càng sợ chết. Không có vừa rồi Man Qua cùng Man Tiêm phản ứng xem, tiểu tử kia khẳng định tựu trốn ở chỗ này. Chẳng lẽ là bọn hắn cố ý diễn, muốn dùng cái này đến mê hoặc chúng ta? Cũng không có thể, khẳng định là nơi nào sai lầm, chúng ta lại cẩn thận tìm một chút. Thẩm Sán cùng Thẩm Diệp trò chuyện vài câu, bọn hắn tựu tiếp tục tìm kiếm. Chỉ chốc lát, hai người bọn họ từ bỏ tìm kiếm, xác định không cách nào tìm tới Mạc Thanh Vân. Đã tìm không thấy, vậy liền bức man qua bọn hắn nói ra. Thẩm Sán mắt lộ ra hàn quang, nói ra một câu nói lạnh lùng, hắn tự hướng phía Man Tiêm cùng Man Khốn bay qua. Đối mặt Thẩm Sán hai người cử động, Man Tiêm cùng Man Khốn không có phản kháng lực, trong nháy mắt bị hai người bắt được. Đem Man Tiêm cùng Man Khốn cầm vào trong tay. Thẩm Sán tự cười lạnh nhìn xem Man Qua. Nói. Man Qua. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Giống như ngươi nếu không nói ra tiểu tử kia hành tung. Chúng ta tự làm thịt Man Tiêm cùng Man Khốn. Nghe được Thẩm Sán lời như thế. Man Qua tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói. Thẩm Sán. Ngươi dám Man Qua gầm thét một tiếng. Hắn liền càng thêm điên cuồng. Xuất thủ cũng biến thành càng thêm ngưng trọng. Theo Man Qua cùng Man Chiến điên cuồng xuất thủ, bàn thập cùng bàn thập thất áp lực lập tức tăng lên mấy lần không thôi. Cũng bởi vì như thế, hai người bọn họ vận dụng lực lượng cũng không ngừng gia tăng, dẫn đến mệnh nguyên tiêu hao không ngừng tăng lên. Cảm thụ được mệnh vân phi nhanh trôi qua, bàn thập cùng bàn thập thất đều luống cuống, vội vàng hướng Thẩm Sán hai yêu thúc giục. Nói. Hai người các ngươi nhanh lên. Buộc bọn họ nói ra tiểu tử kia hành tung. Hai người chúng ta không kiên trì được bao lâu. Bàn thập cùng bàn thập thất lời ra khỏi miệng. Mới còn rất hốt hoảng Man Qua cùng Man Chiến. Lập tức trở nên bình tĩnh nhiều. Nhất là Man Tiêm cùng Man Khốn trên mặt. Thì là chất đầy tươi cười đắc ý. Biểu hiện ra một bộ thấy chết không sờn thái độ. Trước khi chết kéo lên hai cái lão bất tử đệm lưng cũng là một cái chuyện không tồi. Nhìn xem hai cái lão bất tử biểu hiện, ta chợt nhớ tới một câu, thật sự là càng già càng sợ chết. Các ngươi nói, Thẩm Sán cùng Thẩm Diệt sẽ quan tâm hai cái lão bất tử mệnh sao? Đương nhiên sẽ không. Hai chúng ta lão bất tử chết rồi, bọn hắn liền có thể nên ngừng duy nhất quyền. Man Tiêm cùng Man Khốn ngươi một lời ta một câu, nói đến có qua có lại, khí thế ngất trời. Man Tiêm cùng Man Khốn càng là nói như vậy. Bàn thập cùng bàn thập thất sắc mặt thì càng khó xem. Trong lòng cũng là càng phát vội vàng. Bọn hắn không nóng này không được. Mạng của bọn hắn vân còn thừa không nhiều. Thực sự chịu không được cao như vậy cường độ chiến đấu. Dưới tình thế cấp bách, bàn thập liền là bình tĩnh khuôn mặt. Đối cách đó không xa Thẩm Sán hai yêu đạo. Thẩm Sán, Thẩm Diệt, các ngươi tới đối phó hai bọn chúng. Chúng ta đi ép hỏi hai cái tiểu bối, hỏi ra tiểu tử kia hành tung. Nghe được bàn thập lời như thế, Man Qua biết rõ hắn thật cuống lên, xuất thủ càng thêm điên cuồng mấy phần. Đối mặt Man Qua dạng này xuất thủ, bàn thập trong nháy mắt hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần kém chút bị Man Qua làm bị thương. Mà đổi thành bên ngoài một bên Thẩm Sán cùng Thẩm Diệt. Nghe được bàn thập yêu cầu này, cũng là lộ ra một mặt khó xử biểu lộ. Giống như có thể lựa chọn. Bọn hắn cũng không nguyện ý đối mặt Man Qua cùng Man Chiến. Cùng bọn hắn không tiếc thân mệnh một trận chiến. Bọn hắn có thể nhìn ra được. Man Qua cùng Man Chiến đối bọn hắn hận thấu xương. Giống như cùng bọn hắn giao thủ, xuất thủ chỉ sợ sẽ càng thêm tàn nhẫn. Nhưng bọn hắn cũng nhưng tâm. Giống như bọn hắn một khi cự tuyệt, làm không tốt hội sẽ làm cho hai cái lão bất tử rút đi. Chúng ta đi qua. Thẩm Sán giãy giụa một lát, vẫn là quyết định đối mặt Man Qua cùng Man Chiến, miễn cho làm cho hai cái lão bất tử rút đi. Lập tức Thẩm Sán hai yêu tử bay về phía Man Qua cùng Man Chiến, thay thế hai cái lão bất tử xuất chiến. Lúc này vài luồng khí thế cường đại cực tốc tới gần, hướng phía Man Yêu nhất mạch tộc địa bao phủ mà tới. Cảm ứng được những này cường đại cường thế, Thẩm Sán cùng Thẩm Diệt thần sắc đại hỉ, biết rõ là ai đến. Man Qua, Man Chiến, các ngươi từ bỏ chống lại đi. Nể tình đồng tộc phần tử bên trên cho các ngươi cơ hội cuối cùng, không phải các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thẩm Sán cùng Thẩm Diệt mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, cũng không có vội vã động thủ. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ cuộc diện này dưới bọn hắn là ủng siêu thắng cuốn. Không riêng Thẩm Sán cùng Thẩm Diệt không vội mà động thủ. Liền bàn thập cùng bàn thập thất cũng không vội mà xuất thủ. Không muốn lại tiếp tục bởi vậy tiêu hao mệnh vân. Chỉ chốc lát, vài đầu khí thế kinh khủng cổ yêu đi tới Man Qua sơn cốc trên không. gặp qua cửu đầu ô đại nhân. Nhìn xem giữa không trung cửu đầu xích ô đại yêu, Thẩm Sán mấy yêu cung kính hành lễ. Đối với Thẩm Sán mấy yêu cử động, Thiên Hồng cửu đầu ô đạm mạc gật đầu, ánh mắt hướng Man Qua cùng Man Chiến nhìn lại, nói: Thẩm Sán, Bàn Thập, Bàn Thập Thất, các ngươi để cho ta cảm thấy rất thất vọng, đến đều không có bình phục trong tộc không phục thanh âm. Việc nhỏ như vậy, chẳng lẽ còn muốn bản tỏa tự mình động thủ không thành? Nếu là như vậy, bản tỏa không để tâm tìm người thay thế các ngươi. Thiên Hồng cửu đầu ô lời như thế lối ra, ngay lập tức đem Thẩm Sán mấy yêu dọa cho phát sợ, vội vàng mặt ngoài lấy quyết tâm của mình cùng thái độ: chúng ta không dám, chúng ta cái này động thủ, đem Man Qua cùng Man Chiến cầm xuống. Thẩm Sán bốn yêu lời ra khỏi miệng, bọn hắn tựu nhao nhao xuất thủ đối phó Man Qua cùng Man Chiến. Đối mặt bốn yêu liên thủ, Man Qua cùng Man Chiến tình cảnh lập tức trở nên nghiêm trọng, hiểm tượng hoàn sinh. Lúc này, một đạo tuổi trẻ thân ảnh theo một cách động phủ bên trong đi tới. Ta còn không có tựu đánh nhau rồi, thật sự là đủ không kịp chờ đợi. Nhìn thấy giữa không trung tình hình chiến đấu, thanh niên khóe miệng hơi vểnh, mang theo trào phúng nói nói. Nghe được thanh niên lời nói, bốn chúng yêu lực chú ý lập tức rơi xuống trên người hắn. Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao theo trong động phủ ra? Nhìn phía dưới Mạc Thanh Vân, Thẩm Diệt con mắt trừng lớn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Cùng Thẩm Diệt nghi hoặc đồng dạng, Thẩm Sán nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện cũng là ngẩn người tại chỗ, nói: kỳ quái, chúng ta vừa rồi rõ ràng cẩn thận tìm tòi, vì sao phát hiểm một điểm không có? Hắn đến cùng giấu ở cái gì địa phương? Như thế xem ra tiểu tử này hẳn là có một loại nào đó thần thông, có thể hoàn mỹ ẩn nấp chính mình thân ảnh cùng khí tức. Tiểu tử này quả nhiên có một ít môn đạo. Thẩm Diệt cùng Thẩm Sán vừa mới nói xong, dưới giữa không trung Dương Giác Kim Lang Vương kích động nói: đại nhân, kia chính là ta nói tiểu tử. Tiểu tử này năng lực bất phàm, có thể mời chào một phen. Lại là hắn. Nhìn phía dưới Mạc Thanh Vân, Thiên Hồng cửu đầu u biểu lộ giật mình, lộ ra một bộ giật mình dáng vẻ, nói: nguyên lai là Ngạc Tổ nhấc lên tiểu tử. Nghĩ không ra mới trôi qua mấy năm, hắn đã đột phá đến thần đế cảnh. Loại này tốc độ phát triển thật sự là đáng sợ. Thật nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, có lẽ thực sẽ là một mầm họa lớn. Hôm nay không thể để cho hắn chạy trốn, nhất định phải đem hắn bắt giữ mới có thể. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, Man Qua, Man Chiến, Man Tiêm cùng Man Phốn cùng người khác yêu tâm tình khác biệt. Bọn hắn càng nhiều vẫn là lo lắng. Bọn hắn cảm thấy tại dạng này dưới cuộc diện, Mạc Thanh Vân xuất hiện quá không phải thời điểm, cùng tự chui đầu vào lưới không hề khác gì nhau. Thái Cổ Chí Tôn 353 chương 3526 trước tiếp ta một thương. Lại nói Dương Giác Kim Lang, Kim Vũ chuột bay, các ngươi đi bắt giữ tiểu tử kia. Nhận ra phía dưới Mạc Thanh Vân, Thiên Hồng cửu đầu ô rất là dứt khoát, trực tiếp đối dưới chứng hai vị đại tướng hạ lệnh. Đạt được Thiên Hồng cửu đầu ô mệnh lệnh, Dương Giác Kim Lang Vương cùng Kim Vũ Phi Thử Vương thân ảnh khẽ động, hóa thành hai đạo lưu quang đánh úp về phía Mạc Thanh Vân. Phái hai người bọn họ đối phó ta, nhưng vẫn là xa xa không đủ. Nhìn xem tới gần hai đại yêu vương, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, đưa tay đối phía trước vung lên, nói: thủ trung, ngươi biểu hiện thời điểm đến, trước đem hai người bọn họ phế đi. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, một cỗ kinh khủng thần tôn cảnh khí tức tại Mạc Thanh Vân trước người bộc phát. Đón lấy, mọi người đã nhìn thấy một người mặc vải dệt thủ công áo khoác, mặt mũi tràn đầy cỏ khô sợi râu lão giả ra Mạc Thanh Vân trước người. Tù nhìn xem tới gần Dương Giác Kim Lang Vương cùng Kim Vũ Phi Thử Vương, thủ trung đảm mạc nhấc lên tay, dẫn tới thiên địa biến sắc, thần lực điên cuồng hội tụ, hóa thành từng cái to lớn rễ cây. Thần lực rễ cây ngưng tụ hoàn thành, tự hướng hai đại yêu vương bao phủ tới, hóa thành hai cái lồng giam nhẹ nhõm đem bọn hắn vây khốn.

Bởi vì hắn tu vi cường đại. Mặc dù Mạc Thanh Vân một thương này uy lực kinh người, nhưng cũng không có thể đem hắn miêu sát. Bất quá, hắn mặc dù bảo vệ mạng nhỏ, nhưng cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Tiểu tử này thật hung tàn, vừa ra tay thiếu chút nữa phế đi Thẩm Sán. Cũng may chúng ta tỉnh táo, không có dưới cơn nóng giận ra tay với hắn. Nhìn xem Thẩm Sán thảm trạng, Bàn Thập cùng Bàn Thập Thất một trận hoảng sợ. May mắn chính mình hai người không có tùy tiện xuất thủ. Đón lấy, bọn hắn sẽ đồng tình nhìn về phía Thẩm Diệp. Gia hỏa này chọc Mạc Thanh Vân, hạ chàng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Cửu đầu đại nhân cứu ta, nhìn xem Mạc Thanh Vân uy lực một thương. Thẩm Diệp dọa đến vãi cả linh hồn, vội vàng hướng Thiên Hồng cửu đầu cầu cứu. Hắn biết rõ, giống như Mạc Thanh Vân còn có thể vung ra một thương mới vừa rồi, hắn tuyệt đối sẽ bị một thương phế đi. Nghe được Thẩm Diệp cầu cứu, Thiên Hồng cửu đầu ô đứng người lên, nói tiểu tử, ngươi đủ. Thiên Hồng cửu đầu ô dứt lời dưới, hắn tự hướng Mạc Thanh Vân bay đi, ý muốn trở ngại Mạc Thanh Vân giết Thẩm Diệp. Nhìn thấy Thiên Hồng cửu đầu ô cử động lần này đã sớm chuẩn bị man qua. Trước tiên ngăn ở trước người hắn, nói, cửu đầu ô, lần trước một trận chiến ta thua nửa chiêu, hôm nay lại hướng ngươi lĩnh giáo. Theo man qua xuất thủ, man chiến cũng không quan sát, lập tức hướng Thẩm Sán bay qua. Nói, Thẩm Sán lão cầu, chúng ta sổ sách không để yên, tiếp tục thanh toán. Lúc này đại chiến tái khởi, Bàn Thập cùng Bàn Thập Thất có một ít luống cuống, nghĩ đến lặng lẽ chạy đi. Dùng hai người bọn họ tình huống thân thể, đã không chịu nổi loại này đại chiến tiêu hao. Lại một trận chiến đi xuống, bọn hắn hồi sẽ hao hết mệnh nguyên mà chết. Hai người các ngươi trung thực đợi, chớ ép lão phu đối với các ngươi đồng thủ. Nhìn thấy Bàn Thập cùng Bàn Thập Thất biểu hiện, Thủ Trung lạnh lùng cảnh cáo, thần niệm gắt gao tập trung vào bọn hắn. Lọt vào Thủ Trung thần niệm khóa chặt, Bàn Thập cùng Bàn Thập Thất khổ không thể tả, không còn dám có chút vọng động. Thủ Trung thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn vừa rồi đã thấy. Mặc dù bọn hắn liên thủ, thực lực không thể so với Thủ Trung yếu, nhưng Thủ Trung muốn kéo bọn hắn, hao hết mạng của bọn hắn vẫn không khó. Nguy hiểm như vậy, bọn hắn không dám đi bốc lên. Thái Cổ Chí Tôn 353 chương 3527, ngươi qua đây đoạt a, xem ra không ai có thể cứu ngươi. Thẩm Sán cùng Thiên Hồng cửu đầu ô bị ngăn lại, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, lần nữa đi vào Thẩm Diệt phía trước. Nhìn thấy chính mình tránh cũng không thể tránh, Thẩm Diệt trong mắt hung quang bắn ra, cắn răng nghiến lời hung hoành nói, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi vừa rồi một thương kia uy lực vô cùng kinh khủng, đối ta tạo thành uy hiếp. Ta không tin ngươi có thể một mực thi triển. Ngươi ta chênh lệch một cách đại cảnh giới, coi như thủ đoạn của ngươi lại nhiều, đồng dạng không cách nào đền bù cách này khe rãnh. Ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Đối với Thẩm Diệt lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường bĩu môi, cười nhạo một tiếng, nói, sợ sẽ nói thẳng, ngươi tìm nhiều như vậy lấy cớ, còn không phải không dám cùng ta một trận chiến. Trước đó ngươi cướp đoạt Man Khốn Thần Vương đồ vật thời điểm, ngươi không phải rất có thể nhìn sao, làm sao lại sợ trên người ta bảo vật số lượng, nhưng so sánh Man Khốn Thần Vương trên thân nhiều hơn. Ngươi xem một chút đây là cái gì, lại đến nhìn xem đây là cái gì. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, từng loại chân quý thiên địa thần vật ra Mạc Thanh Vân trên tay. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lấy ra vật phẩm, không riêng Thẩm Diệp khiếp sợ chừng to mắt, bốn chúng yêu cũng cả kinh đời tại nguyên chỗ. 11 tỷ niên đại Thái Sơ Ngọc Dương Thảo, giống như luyện hóa cái này gốc thần vật, hai người chúng ta thọ nguyên chí ít có thể khôi phục một nửa. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay màu đỏ thần thảo, Bàn Thập cùng Bàn Thập Thất thần tình kích động, trong mắt lấp lóe vẻ tham lam. Chỉ là Thủ Trung khí thế đè xuống, lập tức để bọn hắn tỉnh táo lại, nhanh chóng thu hồi trong lòng tham lam chi ý. Tiểu tử này quả nhiên tài đại khí thô, thế nhưng là dạng này khoe khoang thật quá vô sỉ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay từng cây thần vật, Man Qua một mặt phiền muộn, nói ra một câu ảo não lời nói. Man Chiến nghe vậy đối Man Qua nhẹ gật đầu đồng ý hắn thuyết pháp này. Bởi vì cái gọi là tiếng trầm phát đại tài trang bức gặp sét đánh, Mạc Thanh Vân hành động này quá mức. 1 tỷ niên đại thương viêm long hồn thảo. Đây không phải đã sớm tuyệt tích sao? Nhìn xem trong tay một gốc long hình tiểu thảo. Thiên Hồng cửu đầu ô khiếp sợ không thôi. 9 song chim mắt chừng đến lão đại. Nói. Tiểu tử này trên thân. Khẳng định có lấy cực lớn bí mật. Giống như đem bí mật này móc ra. Có lẽ có thể giúp ta đột phá thần chủ cảnh. Hai người các ngươi còn lo lắng cái gì còn không mau một chút động thủ. Chỉ cần cầm xuống tiểu tử này. Chúng ta đều có thể thu hoạch được thu hoạch khổng lồ. Thiên Hồng cửu đầu ốc tại vội vàng phía dưới. Hắn tựu đối bàn thập cùng bàn thập thất hạ lệnh. Để bọn hắn hai người đối Mạc Thanh Vân ra tay. Nghe được Thiên Hồng cửu đầu u mệnh lệnh. Bàn thập cùng bàn thập thất do dự một chút. Bọn hắn tựu cắn răng một cách làm ra quyết định. Liều mạng bàn thập quát lạnh một tiếng. Hắn tựu không để ý thủ chung tồn tại. Hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi. Bàn thập thất cũng không cam chịu yếu thế, theo sát tại bàn thập sau lưng cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Muốn chết nhìn thấy bàn thập cùng bàn thập thất cử động. Thủ trung quát lạnh một tiếng. Không chút do dự đối bọn hắn đồng thủ. Đúng lúc này, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi hít. Ánh mắt băng lãnh coi trọng bàn thập cùng bàn thập thất. Nói, thủ trung, đừng xuất thủ. Để bọn hắn hai cái tới. Hai người bọn họ nghĩ bổ sung thọ nguyên, ta liền thành toàn bọn hắn, cho bọn hắn một cách bổ sung thọ nguyên cơ hội. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, thủ trung mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là đình chỉ xuất thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Thẩm Diệt lập tức đại hỉ. Trên mặt hiện ra đắc ý cười lạnh. Nói, tiểu tử, ngươi quá tự đại. Vì thế trả giá đắt đi. Tại Thẩm Diệt xem ra. Đây là đối phó Mạc Thanh Vân cơ hội tốt nhất. Lại là cơ hội duy nhất. Hắn nhất định phải nắm chắc. Nhưng mà không đợi Thẩm Diệt xuất thủ, hắn tự bị thủ trung cản lại. Nói, chủ nhân muốn đối phó kia hai cái lão dược, lão phu liền đến thu thập ngươi đi. Thủ trung tuy là vừa đột phá thần tôn cảnh, nhưng hắn nội tình quá thâm hậu, thực lực hoàn toàn không phải Thẩm Diệt có thể so sánh. Thủ trung tùy ý xuất thủ dưới tựu nhẹ nhóm nghiền ép Thẩm Diệt, ép tới hắn không có sức phản kháng. Đây là thủ trung lưu thủ, không có muốn Thẩm Diệt tính mệnh, nếu không Thẩm Diệt tình cảnh hội sẽ càng thêm không ổn. Thủ trung đối phó Thẩm Diệt thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn dối, nhanh chóng thi triển ra một môn thần thông. Tử vong chi môn cuồng bạo, âm trầm, băng lãnh thần lực, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay ngưng tụ. Dung hợp ước vạn đạo pháp các tế tuyến, hóa thành một cái cử đại màu đen quang môn. Màu đen quang môn ngưng tụ hoàn thành, 4 tựu lóe ra kinh khủng lôi hồ, phảng phất kích phá thiên địa, thông hướng tu la địa vực đại môn. Lúc này tử vong chi môn uy lực so trước kia cường đại không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn không còn là một cái khái niệm. Tử vong chi môn hình thành tựu hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía bàn thập cùng bàn thập thất bao phủ tới. Trong nháy mắt đem bọn hắn trấn áp đi vào. Ám ám hắc thiên thánh môn tộc thần thông. Nhanh mau trốn tiểu tử. Ngươi thật là âm hiểm. Thế mà tính toán chúng ta. À, tốt thật là khủng khiếp tử vong lực lượng. Nó ngay tại thôn phệ mệnh của ta nguyên. Bàn thập cùng bàn thập thất bị nhốt vào tử vong chi môn. Bọn hắn tự không ngừng phát sinh kêu thảm. Biểu hiện ra một loại một chút cực kỳ sợ hãi. Cùng này đồng thời, hai người bọn họ trên người sinh mệnh lực cũng tại cực tốc trôi qua. Chỉ một lát sau về sau, bọn hắn nguyên bản mặt mũi già nua tựu trở nên như là tro bụi. Một chút xíu phong hoa tán loạn. Nhìn thấy bàn thập cùng bàn thập thất sáng vẻ, xa xa Thẩm Sán, Thẩm Diệt cùng Thiên Hồng cửu đầu u đều bị dọa đến không nhỏ. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Đáng đời gặp bàn thập cùng bàn thập thất hao hết mệnh phân bỏ mình. Man Qua, Man Chiến mấy yêu đều là một trận thoải mái. Hung hăng xả được cơn giận. Hai cái này lão bất tử làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. chính mình sợ nhất tươi sống chết già. Kết quả còn tự bị tươi sống chết già rồi. Thủ Trung, ngươi đi trợ giúp Man Qua tiền bối, hắn vẫn là giao cho ta tới đối phó. Đem bàn thập cùng bàn thập thất giải quyết, Mạc Thanh Vân lần nữa bay về phía Thẩm Diệt, mở miệng bàn giao Thủ Trung một câu. Man Qua thương thế còn chưa khỏi hẳn. Tăng thêm thực lực vốn là yếu tại Thiên Hồng Cửu Đầu U. Cùng Thiên Hồng Cửu Đầu U một phen kịch chiến. Rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Lại không có người tương trợ lời nói. Hắn có thể sẽ bị Thiên Hồng Cửu Đầu U kích thương. Dẫn đến thương thế trên người tăng lên. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thủ Trung trực tiếp thân ảnh lói lên tiến đến trợ Man Qua một chút sức lực. Theo Thủ Trung gia nhập, Man Qua áp lực lập tức đại giảm. Không chỉ có thể cùng Thiên Hồng Cửu Đầu đối kháng chính diện, còn có thể thỉnh thoảng tiến hành phản kích. Tịch đây, song phương tình huống phát sinh nghịch chuyển. Mạc Thanh Vân phương diện này hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, gắt gao áp chế Thiên Hồng Cửu Đầu ô chúng yêu. Thẩm Diệt, ngươi không phải rất yêu thích cướp người đồ vật sao? Ngươi cứ việc tới đoạt của ta tu luyện thần vật. Lăng đứng ở Thẩm Diệt trên không, Mạc Thanh Vân dùng một loại một chút hí ngược ánh mắt nhìn xem hắn. Trong tay bưng lấy nhiều loại thiên địa thần vật. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay thiên địa thần vật, Thẩm Diệt có thể nói là nóng mắt tới cực điểm. Nhưng lại không có cách nào tiến hành cướp đoạt. Đây đối với hắn tới nói quả thực là một loại một chút cực lớn tra tấn. Thái Cổ Chí Tôn 353 chương 3528 tra tấn đến hoài nghi nhân sinh. Tiểu tử này vẫn là trước sau như một tổn hại. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Man Khốn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn gần như có thể tưởng tượng đạt được. Thẩm Diệp nhìn xem nhiều như vậy thần vật không thể đoạt, trong lòng hội sẽ khó chịu tới trình độ nào. Nghe Man Khốn lời nói, Man Tiêm lại là một mặt vui sướng biểu lộ. Nói, áp nhân còn cần áp nhân mà. Đối phó Thẩm Diệt kẻ như vậy, còn được Mạc tiểu hữu xuất mã mới được. Man Tiêm nói chuyện, Man Khốn bao hàm thâm ý cười một tiếng, cảm giác sự tình sẽ không như thế đơn giản. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, Mạc Thanh Vân đối đãi địch nhân của mình sẽ không như thế nhẹ nhõm bỏ qua cho. Tỉ như vừa rồi bàn thập cùng bàn thập thất, sợ nhất thọ nguyên hao hết bỏ mình. Mạc Thanh Vân lại tự dùng loại phương thức này giết bọn hắn. Đây quả thực là đối bọn hắn lớn nhất tra tấn. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân đối phó Thẩm Diệt thời điểm sao lại đơn giản như vậy? Tiểu tử, bởi vì cái gọi là hoài bích có tội, ngươi như thế chiêu sao định chết không yên lành. Thẩm Diệt gầm thét một tiếng. Hắn tự lộ ra điên cuồng biểu lộ. Quát! Hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn để ngươi trả một cái giá thật là lớn. Chờ một chút, ta muốn để ngươi nếm đến. Ta dùng tu luyện của ngươi thần vật tăng lên tu vi, trái lại trọng thương cảm giác của ngươi. Hy vọng ngươi có thể đưa nó nhớ rõ ràng. Thẩm Diệt lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào đi lên. Gặp Thẩm Diệt không còn tỉnh táo, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh cười nhạt nói, ngươi không có cái này máy hội. Phong ấm chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói lối ra. Hắn tự thi triển ra thần thông. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một quang môn. Quang môn lói lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đánh vào Thẩm Diệt thể nội, tản mát ra một cái lực lượng bá đạo. Tùy theo, Thẩm Diệt tự cảm giác được rõ ràng. Hắn nguyên thần, thần lực, huyết mạch cùng pháp tắc các loại chờ lực lượng, toàn bộ bị bá đạo phong ấm. Gần như trong chớp mắt thời gian, hắn phát ra khí tức tựu theo thần tôn cảnh rớt xuống thần đế cảnh đỉnh phong. Không có khả năng cảm nhận được tự thân tình huống. Thẩm Diệt dọa đến mặt như huyết sắc. Một đôi mắt chừng đến lão đại. Hắn tự ngạo cùng phách lối đều là đến từ hắn tu vi đột phá. Nếu như hắn đã mất đi thần tôn cảnh tu vi, hắn hết thảy đều sẽ bị đánh cho vỡ nát. Đó là cái gì thần thông thế mà có thể phong ấm người khác tu vi? Cảm ứng được Thẩm Diệt khí tức biến hóa, xa xa Thiên Hồng Cửu Đầu kinh hô một tiếng, biểu hiện ra một chút dáng vẻ kinh hoàng. Tùy theo, hắn tự lui về phía sau một chút, cùng Mạc Thanh Vân kéo ra một chút cự ly, sợ cũng lọt vào Mạc Thanh Vân thần thông công kích.

vận chuyển pháp tắc tế tuyến rèn luyện thần thể. Đến thần đế cảnh trình độ, thiên giới thần đế cảnh tu vi cường giả, chủ yếu liền là mượn nhờ lực lượng pháp tắc thối thể. Mà cổ thần tộc thần đế cảnh cường giả thì là vận dụng hương hỏa chi lực thối thể, tạo nên cường đại chân thần chi thể. Kết hợp song phương tu luyện đặc địa, Mạc Thanh Vân quyết định đồng thời sử dụng hai loại phương thức đến đối với mình thân thể rèn luyện. Một phen nếm thử phía dưới, Mạc Thanh Vân lộ ra biểu tình khiếp sợ, sinh ra một cố ý hoảng sợ. Hai loại luyện thể phương thức đồng thời vận hành, thế mà sinh ra một cỗ mãnh liệt mâu thuẫn, tựa hồ muốn thân thể của hắn xé sách. Thấy thế, Mạc Thanh Vân lập tức dừng lại, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ. Khó trách từ xưa đến nay lâu như vậy đều không có người dùng loại phương thức này tu luyện. Hồi tưởng đến vừa rồi tình huống của mình, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, phân tích tạo thành cái tình huống này nguyên nhân. Nói, hương hỏa chi lực đến từ tạo hóa đại lục, lực lượng pháp tắc đến từ thiên giới bên trong. Cái này thuộc về hai cái không gian thế giới lực lượng, sinh ra bài xích cũng là bình thường. Minh bạch nguyên nhân trong đó, Mạc Thanh Vân cũng không hề từ bỏ. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến có hay không hóa giải chi pháp. Nếu như ta tạo nên hai cỗ thân thể, đến lúc đó tiến hành dung hợp sẽ như thế nào, ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân liền không nhịn được nhịp tim gia tốc, quyết định có thể thử một chút. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu không nguyện ý lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu tiến hành nếm thử. Trước dùng hương hỏa chi lực tạo nên ra một cỗ phân thân. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, ngưng tụ đại lượng hương hỏa chi lực đối lại tạo thành bộ dáng của mình. Tại Mạc Thanh Vân động thủ dưới, hương hỏa chi lực rất nhanh hóa thành một cái hình người. Bộ dáng cùng hắn không có nửa điểm khác nhau. Ta chỉ là ngưng tụ một thân thể, cũng không cần phân hóa nguyên thần. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, từ bỏ phân hóa nguyên thần, dung nhập vào hương hỏa phân thân bên trong. Không cần phân hóa ra nguyên thần, Mạc Thanh Vân tựu động tác không ngừng, tiếp tục đối hương hỏa phân thân tế luyện. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng tế luyện, hương hỏa phân thân phát ra khí tức, liền là trở nên càng ngày càng cường đại. Sau đó, thời gian ngay tại Mạc Thanh Vân tế luyện bên trong, một chút xíu lặng yên mà qua. Không biết qua bao lâu, nhiều năm như vậy góp nhặt hương hỏa chi lực toàn bộ để Mạc Thanh Vân tiêu hao sạch sẽ. Thần vương cảnh hậu kỳ theo hương hỏa chi lực tiêu hao hết, Mạc Thanh Vân tựu đình chỉ tế luyện, cảm ứng thoáng cái phân thân khí tức, biết được hương hỏa phân thân tu vi. Mạc Thanh Vân nhíu mày, trên mặt hiện ra một vòng ngượng nghịu, nói: hương hỏa phân thân tu vi cùng ta có lấy một chút chênh lệch, dung hợp được chỉ sợ có một ít phiền phức, xem ra còn phải chờ nhất đẳng mới được. Chỉ là diễn sinh hương hỏa chi lực tốc độ có hạn, xem ra có cần phải tăng lên thoáng cái. Tạo hóa đại lục trung thổ lấy tu vi, Mạc Thanh Vân sinh ra ý nghĩ như vậy, hắn liền đem đạt được một chút tu luyện công pháp truyền vào đến tạo hóa đại lục các ngõ ngách. Theo Mạc Thanh Vân truyền xuống công pháp, tạo hóa đại lục những này thổ dân cư dân đối của hắn tín ngưỡng rõ ràng càng thêm thành kính. Để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, theo những này thổ dân tín ngưỡng càng thêm thành kính, sinh ra hương hỏa chi lực cũng càng nhanh như thế, một cách ngoài ý muốn niềm vui. Phát hiện tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, nói: hương hỏa phân thân không cách nào tiếp tục tế luyện, trước hết để cho hắn chậm rãi hấp thu hương hỏa chi lực, ta lại đem bản tôn rèn luyện một phen. Đem hương hỏa chi lực an bài tốt, Mạc Thanh Vân tự vận chuyển pháp tắc tế tuyến đối với mình bản thể rèn luyện. Trong bất chi bất giác, lại qua mấy cái. Một ngày này, thủ trung linh hồn truyền âm truyền đến, đem Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện bừng tỉnh. Nhanh như vậy tựu đến Hủy Thiên Ma Sơn. Biết được đã tới Hủy Thiên Ma Sơn, Mạc Thanh Vân tựu thối lui ra khỏi tu luyện, chuẩn bị theo tạo hóa đại lục bên trong ra ngoài. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân không quên cảm giác thoáng cái, lần tu luyện này thu hoạch. Thần đế sơ kỳ đỉnh phong, thể phách so trước đó cường đại một thành. đơn giản cảm ứng thân thể một cái tình huống. Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra cười nhạt, nói: bằng vào ta bây giờ thể phách, ta chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, đều có thể cùng Dương Giác Kim Lang Vương một trận chiến. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên tựu trở lại ám ưng phi chu bên trên, bước nhanh đi vào thổ trung bên người. Chủ nhân, phía trước liền là Hủy Thiên Ma Tông, chúng ta trực tiếp đi vào sao? Gặp Mạc Thanh Vân đi vào bên người, thổ trung đưa tay chỉ hướng phía trước, hướng Mạc Thanh Vân hồi báo hành tung. Theo thổ trung ngón tay phương hướng, Mạc Thanh Vân nhìn thấy từng tòa to lớn cung điện, tu kiến tại một tòa cử đại dãy núi ở giữa. Dò xét một chút phía trước Hủy Thiên Ma Tông, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ nghĩ, nói: bây giờ thiên ma thần vực thế cuộc không rõ, chúng ta vẫn là điều thấp làm việc vi diệu. Ngươi tạm thời trở lại tạo hóa đại lục bên trong, trước đó đối phó thiên hồng cửu đầu u, tăng thêm giúp ta luyện chế dược thần thẩm sán, thần lực của ngươi tiêu hao rất lớn, vừa vặn trong khoảng thời gian này khôi phục một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân an bài, thổ trung nhẹ gật đầu, rất mau trở lại đến tạo hóa đại lục. Đem thổ trung đưa vào tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân lại thu hồi ám ưng phi chu, chậm rãi hướng Hủy Thiên Ma Tông bay đi. Tại Mạc Thanh Vân bay về phía thời điểm, hắn thúc giục Thái Sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch đối với mình khí tức cải biến. Giống như không phải nhận biết Mạc Thanh Vân người tuyệt đối sẽ coi hắn là thành tu luyện ma công người. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân tại một đường không trở ngại dưới đi tới Hủy Thiên Ma Tông phía trước. Để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, thời khắc này Hủy Thiên Ma Tông lối vào thế mà khoảng cách rất nhiều ma tu. Ngoan ngoãn đến đằng sau xếp hàng gặp Mạc Thanh Vân tới gần. Trước mặt một cái thần đế trung kỳ cường giả, ngữ khí lạnh lùng mắng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không có nhiều lời, yên lặng đi đến đội ngũ hậu phương. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tựu đi theo đám người đằng sau kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Thái Cổ Chí Tôn 353 chương 3533 Thiên Ma Thần Cơ Môn. Mạc Thanh Vân tiến vào đội ngũ không lâu, lại tới một đám người đứng ở sau lưng hắn xếp hàng. Mấy người kia tu vi không yếu, cũng đạt đến thần đế cảnh trình độ, từng cái áo gấm, áo mũ chỉnh tề. Lão giả đứng ở nơi đó, không giận mà uy, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Thanh niên khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm, có thể thấy được bối cảnh của bọn hắn rất lớn. Mấy người lại tới đây, cầm đầu thanh niên mặt lộ vẻ tò mò, ánh mắt không ngừng đánh giá bốn. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân, sinh ra một cố ý tò mò, nói: tại hạ Gia Cát Vân Tài, đến từ Thiên Ma Thần Cơ Môn. Tiểu ca xưng hô như thế nào, đến từ cách nào tông môn, làm sao lại ngươi một người đến đây? Mạc Thanh Vân nghe được đối phương tra hỏi, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, nói: tộc ta bên trong trưởng bối là Hủy Thiên Thần Đế Cố Nhân, lần này ta đi ra ngoài lịch luyện, trưởng môn để cho ta tới Hủy Thiên Ma Tông tìm Hủy Thiên Thần Đế. Bởi vì không rõ ràng tình huống dưới mắt, Mạc Thanh Vân không có thành thật trả lời, thật thật giả giả nói. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, đối phương nghe hắn tựu lộ ra một mặt kinh ngạc, nói: tiểu ca, ngươi không biết Hủy Thiên Thần Đế tại một năm trước tu vi đột phá đến thần tôn cảnh, bây giờ hắn đã là Hủy Thiên Thần Tôn. Nửa năm trước đột phá thần tôn cảnh đạt được dạng này tin tức, Mạc Thanh Vân trong lòng vô cùng bất ngờ, thật đúng là không biết điểm này. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với cái này cũng không thèm để ý. Hủy Thiên Thần Đế đột phá đến thần tôn cảnh trình độ, đối với hắn trợ giúp cũng sẽ lớn hơn một chút. Hòa hoãn thoáng cái trong lòng kinh ngạc, Mạc Thanh Vân tựu hướng sông ra Cát Vân Tài lắc đầu, nói: đối với cái này, ta còn thực sự không biết. Một năm trước trong tộc trưởng bối nói cho ta, Cổ Chi Tam tộc đã trở lại chư thiên vạn giới, thiên giới đại loạn sẽ đến, để chúng ta đáp lấy đại loạn còn chưa nhấc lên, rời đi tông tộc đi ra ngoài lịch luyện trưởng thành một phen, tốt ứng đối tiếp xuống ngập trời đại loạn. Bên ta mới đi đến nơi này, nhìn thấy rất nhiều người hội tụ đến đây, Còn tưởng rằng đại gia đi vào Hủy Thiên Ma Tông, thương nghị như thế nào chống lại cổ ma tộc. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Gia Cát Vân tài mấy người biểu hiện lập tức trở nên căng cứng, trong mắt chất đầy vẻ khẩn trương. Tiểu ca, Xuyệt Gia Cát Vân tài làm một cái chớ lên tiếng cử động, nói: bây giờ cổ ma tộc đã thẩm thấu thiên ma thần vực, ngươi mấy cái chủng loại kia nói tuyệt đối không nên nói lung tung, nếu không sẽ mang cho ngươi đến đại phiền toái. Đa tạ nhắc nhở. Mạc Thanh Vân cảm ơn một câu, đem Gia Cát Vân tài ghi lại. Tựa hồ cùng Mạc Thanh Vân rất nói chuyện rất là hợp ý. Gia Cát Vân tài một mặt nhiệt tình nụ cười, nói: Mạc tiểu ca, một mình ngươi xuất hành cũng nhàm chán, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ như thế nào? Gia Cát Vân tài lời như thế lối ra, phía sau hắn các vị trưởng bối đều là lông mày có chút nhíu một cái, tựa hồ không nguyện ý sinh thêm sự cố. Có lẽ đối Mạc Thanh Vân giác quan không tệ, mặc dù bọn hắn có một ít mâu thuẫn, cũng không có tổ chức Gia Cát Vân tài. Cũng tốt. Đối với Gia Cát Vân tài mời, Mạc Thanh Vân suy nghĩ một chút, hắn tựu nhẹ gật đầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân tựu cùng Gia Cát Vân tài nói nói đùa cười, chờ đợi lấy trước mặt tiến vào Hủy Thiên Ma Tông. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, rốt cuộc đến phiên Mạc Thanh Vân. Công tử, xin lấy ra ngươi thiệp mời. Phụ trách tiếp đãi thần đế trung kỳ cường giả, ngữ khí bình tĩnh đối Mạc Thanh Vân nói. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra khó xử biểu lộ, hắn nhưng không có cái gì thiệp mời. Tự hỏi, Mạc Thanh Vân liền định xuất ra ngọc giản để cho người ta giao cho Hủy Thiên Thần Tôn trong tay. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân lại lo lắng. Lúc này Hủy Thiên Thần Tôn tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu đãi vô số tân khách, khẳng định không có thời gian để ý tới hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trầm mặt không nói, thần đế trung kỳ tu vi cường giả tựu nhẫn nại tính tình mở miệng giải thích, nói: bây giờ thiên ma thần vực rất là hỗn loạn, vì để tránh cho yến hội không ra đường rẽ, bởi vậy tham gia lần này yến hội người nhất định phải có được tông môn phát ra thiệp mời, hoặc là có cầm thiệp mời đảm bảo, mới có thể tiến vào tông môn tham gia yến hội. Đối phương cách này lo lắng, Mạc Thanh Vân cũng có thể lý giải. Cổ ma tộc hoành hành, Hủy Thiên Ma Tông an bài như vậy cũng rất bình thường. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng do dự, muốn hay không xuất ra tín vật ngọc giản lúc, Gia Cát Vân tài đứng dậy, nói: hắn cùng chúng ta cùng nhau, đây là chúng ta thiệp mời. Nhìn thấy Gia Cát Vân tài cử động lần này, phía sau hắn mấy vị trưởng lão cũng không có kinh ngạc biểu hiện, tựa hồ đã sớm liệu đến đồng dạng. Đối với Gia Cát Vân tài mấy cái trưởng lão phản ứng, Mạc Thanh Vân mặc dù có một ít ngoài ý muốn, cái này cùng hắn suy nghĩ không giống. Bất quá, hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, hướng về phía Gia Cát Vân tài cảm kích nhẹ gật đầu. Nguyên lai là thiên ma thần cơ môn đảo hữu, các vị mời vào bên trong. Biết được Gia Cát Vân tài mấy người thân phận, phụ trách tiếp đãi thần đế trung kỳ cường giả lập tức nhiệt tình đón lấy. Còn như không có thiệp mời Mạc Thanh Vân, hắn trực tiếp lựa chọn coi thường, không tiếp tục hỏi đến nửa câu. Có này có thể thấy được thiên ma thần cơ môn tại thiên ma thần vực bên trong danh vọng hẳn là phi thường khó lường. Đa tạ Vân tài huyên, lần này nếu không phải ngươi trợ giúp, ta muốn vào đến sợ muốn bỏ phí một phen tay chân. Tiến vào Hủy Thiên Ma Tông bên trong, Mạc Thanh Vân lần nữa cảm tạ một câu, biểu lộ trở nên nhẹ nhõm mấy phần. Giống như không cách nào dùng quỹ đạo con đường tiến vào, hắn đành phải thi triển ẩm nặc chi môn, lặng lẽ tiến vào Hủy Thiên Ma Tông bên trong. Việc nhỏ mà thôi. Gia Cát Vân tài mảy may để ý khoát tay. Gia Cát Vân tài không thèm để ý. Hắn mấy vị trưởng lão nhìn không được, trong đó một vị chuẩn thần tôn cảnh cường giả, nói: tiểu hữu, trưởng bối của ngươi để ngươi tìm Hủy Thiên Thần Tôn, chuẩn bị cho ngươi tín vật gì bất quá. Theo lúc này tình huống này xem ra, ngươi muốn tìm được Hủy Thiên Thần Tôn, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Có thể cần chúng ta vì ngươi dẫn kiến đối với vị lão giả này. Gia Cát Vân tài không có suy nghĩ nhiều, một mặt nhảy cẫng dáng vẻ, nói: "Mạc tiểu ca, Thiên Giật tộc lão cùng Hủy Thiên Thần Tôn quan hệ rất tốt, giống như bởi hắn dẫn kiến lời nói, ngươi có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức cùng thời gian." Đối với Gia Cát Vân tài thuyết phục, Gia Cát Thiên Giật tán đồng gật gật đầu, ánh mắt thâm ý nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hắn sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là đang thử thăm dò Mạc Thanh Vân, muốn dùng cách này nhìn xem Mạc Thanh Vân có phải hay không nói láo. Giống như Mạc Thanh Vân cự tuyệt, như vậy thì có thể xác định lúc trước hắn lời nói bất quá là một chút qua loa chi từ thôi. Tiền bối nguyện ý dẫn kiến, vãn bối thật sự là cầu còn không được. Đối với Gia Cát Thiên Giật ý nghĩ, Mạc Thanh Vân tự nhiên là biết rõ, rất vui vẻ đáp ứng, cười nói: "Trước đó ta liền suy nghĩ lấy xin tiền bối ra mặt thay ta dẫn tiến thoáng cách đi gặp Hủy Thiên Thần Tôn. Bất quá chúng ta dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau, ta liền không có có ý tốt mở miệng. Nghĩ không ra tiền bối chủ động đưa ra, thật sự là giúp cho ta một đại ăn, cái này ăn tình ta nhớ kỹ." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, Gia Cát Thiên Giật ánh mắt của mấy người lập tức trở nên hiền lành mấy phần. Theo Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện bên trong, bọn hắn có thể nhìn ra được Mạc Thanh Vân cũng không có nói lời nói dối. Thái Cổ Chí Tôn 353 chương 3534 đều là một cái sảng. Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, bọn hắn đi tới chỗ ở, đem Mạc Thanh Vân mấy người đưa đến chỗ ở, Hủy Thiên Ma Tông đệ tử liền rời đi. "Mạc tiểu hữu, ta đi tìm Hủy Thiên Thần Tôn thuận tiện nói một câu ngươi sự tình." Mạc Thanh Vân mấy người phân phối xong gian phòng, Gia Cát Thiên Giật bàn giao Mạc Thanh Vân một câu, hắn liền rời đi chỗ ở. Có lẽ là vì cùng đi Mạc Thanh Vân, lại có lẽ là đánh lấy ý nghĩ khác, hắn không có theo Gia Cát Thiên Giật mấy người rời đi. "Mạc tiểu ca, ta nghe nói Hoàn Nguyệt Ma Tông thánh nữ cũng tới, chúng ta đi Hoàn Nguyệt Ma Tông nơi ở dạo chơi như thế nào?" Gia Cát Vân tài nhìn như hỏi thăm Mạc Thanh Vân, nhưng nhìn hắn không dằn nổi bộ dáng, chỉ sợ Mạc Thanh Vân cự tuyệt cũng vô dụng. Nhìn qua Gia Cát Vân tài không kịp chờ đợi bộ dáng, Mạc Thanh Vân biết rõ ngăn lại vô dụng, liền gật đầu, nói: "Dù sao nhàn dối vô sự, chúng ta tự đi chung quanh một chút đi." Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, một vị phong thái sáng rực nữ tử cùng chư vị Hủy Thiên Ma Tông đệ tử đi tới. "Biểu ca, ngươi quả nhiên tới. Ngươi đây là muốn đi Hoàn Nguyệt Ma Tông?" Bên kia nữ tử tiến vào trong nội viện, nhìn thấy Chư Cát Vân tài biểu hiện, ánh mắt rào hoạt nhìn xem hắn. Đối với nữ tử tra hỏi, Gia Cát Vân tài hơi có vẻ lúng túng cười một tiếng. Tiếp theo là Mạc Thanh Vân hai người giới thiệu: "Mạc tiểu ca, vị này là biểu muội của ta Phó Vân Giao. Ngươi có gì cần cứ việc sai xử nàng, không cần xem nàng như ngoại nhân." "Vị này là ta mới quen Mạc Thanh Vân tiểu ca, trưởng bối của hắn cùng Hủy Thiên Thần Tôn là cố nhân, ngươi quan tâm hắn thoáng cái." Đợi Gia Cát Vân tài giới thiệu xong, Mạc Thanh Vân cùng Phó Vân Giao khẽ vuốt cằm, xem như lên tiếng chào hỏi: "Tiểu Giao, nhàn thoại chúng ta sau đó lại nói, đi trước Hoàn Nguyệt Ma Tông bên kia nhìn một chút." Cùng Phó Vân Giao nói một tiếng, Gia Cát Vân tài tựu một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, đối trước người Phó Vân Giao thúc giục. Nhìn thấy Gia Cát Vân tài cái dạng này, Phó Vân Giao bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Biểu ca, mợ đã sớm truyền ngôn cho ta, để cho ta hảo hảo nhìn xem ngươi, để ngươi không nên ở chỗ này gây chuyện thị phi. Còn có, ta sớm nói cho ngươi một tiếng, Đại Diễn Ma Tông Thượng Quan Bình Sách cũng tới, chỉ sợ cũng đi Hoàn Nguyệt Ma Tông phía bên kia." Nghe xong Phó Vân Giao lời như thế, Gia Cát Vân tài càng thêm vội vàng, nói: "Ngươi không nói sớm, Thượng Quan Bình Sách đều đi tìm Tư Tịch, ta phải lập tức đi tới." Gia Cát Vân tài còn chưa nói xong, hắn tựu theo trong viện đi ra ngoài. Nhìn xem Gia Cát Vân tài biểu hiện, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo hắn cùng đi ra viện tử. Nhìn qua đi hướng trước Mạc Thanh Vân, Phó Vân Giao lúc này mới phát hiện Mạc Thanh Vân bất phàm. Trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ tò mò. Chợt, Phó Vân Giao cũng nhanh chạy bộ đi lên. Đi tới Mạc Thanh Vân bên người. Nói, công tử, biểu ca ta xưa nay tầm mắt rất cao. Người bình thường rất khó vào trong mắt của hắn. Không biết ngươi làm sao cùng hắn kết thân mới tiến vào Hủy Thiên Ma Tông. Xếp hàng bên trong nhàm chán chuyện phiếm vài câu tựu làm quen. Nghe được Phó Vân Giao tra hỏi, Mạc Thanh Vân rất tùy ý đáp lại một câu, không chút nào giấu giếm. Mạc Thanh Vân nói đến tùy ý, có thể rơi vào Phó Vân Giao trong tay, lại là đem nàng cho cả kinh không nhỏ. Nói chuyện phiếm bên trong kết thân, Mạc Thanh Vân mỉm cười gật đầu. Không có làm đủ nhiều kết thân. Mạc Thanh Vân càng như vậy, hắn cấp cho Phó Vân Giao ấn tượng, tựu trở nên càng phát thần bí cùng bất phàm. Đối với hắn hiếu kỳ càng phát ra mãnh liệt. Phó Vân Giao rất quen thuộc Gia Cát Vân Tài tính cách. Nhìn như cười đùa tí tưởng, phóng đãng không bị trói buộc. Kỳ thật nội tâm vô cùng cao ngạo. Hoàn Nguyệt Ma Tông nơi ở không xa, Phó Vân Giao còn muốn hỏi lúc nào Mạc Thanh Vân mấy người đã tới nơi này. Gia Cát Vân Tài, ngươi không phải bị giam cấm đoán sao, chẳng lẽ lại chuồn êm ra? Mạc Thanh Vân vừa tới đến Hoàn Nguyệt Ma Tông nơi ở, một đạo bao hàm trào phúng thanh âm liền tiến vào trong tai của hắn. Chỉ gặp một vị cầm trong tay huyền thước tăng thể diện thanh niên, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Gia Cát Vân Tài. Mở miệng đối Gia Cát Vân Tài cười nhạo. Nghe được đối phó trào phúng, Gia Cát Vân Tài không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Nói, thượng quan Bình Sách, mấy ngày không thấy, ngươi mặt mũi này dài hơn, xem ngươi con mắt đều không nhìn thấy miệng của ngươi. Bất quá, miệng của ngươi quá xấu, xa một chút cũng tốt, miễn cho lúc nói chuyện hôn đến người khác. Gia Cát Vân Tài phản phúng, để thượng quan Bình Sách sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Tốt, hai vị đều để một bước, không cần thiết vừa thấy mặt tựu bóp. Hai vị đều điệu thấp một điểm, mỗi lần đều là các ngươi làm náo động, đem chúng ta hoàn toàn biến thành Phật làm nền. Ta nói các ngươi có phải hay không thương lượng xong cố ý tương hỗ ép buộc, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Không đợi thượng quan Bình Sách phản kích, bốn người cười ha hả, hòa hoãn xè trừng trương bầu không khí. Tại đại gia khuyên bảo, Gia Cát Vân Tài cùng thượng quan Bình Sách tương hỗ chừng đối phương một chút. Hướng phía phương hướng khác nhau đi trở về đi. Mạc Thanh Vân thấy thế cũng không nói nhiều, tùy ý tìm một cách địa phương ngồi xuống, lặng lặng quan sát lấy mọi người. Những người này đều là các đại thế lực thiên kiêu. Mặc dù niên kỷ không phải rất lớn, nhưng tu vi đều là thần đế cảnh trên dưới. Tại Mạc Thanh Vân quan sát mọi người lúc, một vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử không nhanh không chậm theo một gian trong phòng đi tới. Nữ tử này vừa xuất hiện tựu hấp dẫn sự chú ý của mọi người, rối rít hướng phía nàng nghênh đón tiếp lấy. Hắn chính là Gia Cát Vân Tài muốn tìm người, Hoàn Nguyệt Ma Tông thánh nữ Đông Phương Tư Tịch. Gặp đại gia đi hướng Đông Phương Tư Tịch, Mạc Thanh Vân không chút nào bất vi sở động. Phó Vân Giao lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Mạc công tử, ngươi cùng những người khác tựa hồ không giống. Đi vào Mạc Thanh Vân bên người ngồi xuống, Phó Vân Giao chớp chớp đôi mắt đẹp. Nghe được Phó Vân Giao lời như thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ nói. A, nói một chút, ta chỗ nào cùng những người khác không giống? Với lúc trước bình thường người nhìn thấy Đông Phương Tư Tịch đều sẽ không nhịn được đi lên lấy lòng, ngươi lại một điểm phản ứng không có. Đối với mình nội tâm nghi hoặc, Phó Vân Giao cũng không có che giấu, như thật hướng Mạc Thanh Vân nói một lần. Lại nói, không chỉ có như thế, Đông Phương Tư Tịch loại trừ là Hoàn Nguyệt Ma Tông thánh nữ, nàng vẫn là Hoàn Sinh Ma Tôn Quan Môn đệ tử. Hoàn Sinh Ma Tôn Quan Môn đệ tử Phó Vân Giao để Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trên mặt nổi lên vẻ ăn cần. Mạc Thanh Vân cái phản ứng này để Phó Vân Giao biểu lộ kinh ngạc, chừng lớn lấy đôi mắt đẹp nhìn xem Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân trước đây sau phản ứng khác biệt thật sự là quá lớn. Dưới cái nhìn của nàng, coi như Đông Phương Tư Tịch là Hoàn Sinh Ma Tôn Quan Môn đệ tử, Mạc Thanh Vân cũng không đến phản ứng như vậy. Phó Vân Giao là một cái nữ tử thông minh. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nàng liền nhìn ra một chút mánh khóe. Nói: Mạc công tử, ngươi nghe được Đông Phương Tư Tịch thân phận phản ứng như thế đại, hẳn là ngươi có việc muốn tìm Hoàn Sinh Ma Tôn U Vinh Quy Quy Mơ. Gặp Phó Vân Giao đoán được, Mạc Thanh Vân cũng không phủ nhận, dứt khoát thừa nhận. Lại nói: Vân Giao cô nương, ngươi nhưng có biện pháp gì giúp ta hướng Đông Phương Tư Tịch dẫn tiến? Thoáng cách nghe được Mạc Thanh Vân, Phó Vân Giao trợn trắng mắt, trong lòng buồn bực không thôi. Nam nhân đều là đồng dạng, Mạc Thanh Vân làm nửa ngày vẫn là nghĩ đến biện pháp kết giao Đông Phương Tư Tịch. Thái Cổ Chí Tôn 353 chương 3535, ngươi không chính tống a, nguyên lai ngươi cùng biểu ca đồng dạng. So biểu ca tệ hơn, tâm nhãn càng nhiều. Phó Vân Giao róc xương lóc thịt Mạc Thanh Vân một chút. Nàng tự một bộ nâng lên dáng vẻ, cố ý bất hóa Mạc Thanh Vân nói chuyện. Nhìn thấy Phó Vân Giao phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng không tự chuốc nhục nhã, không tiếp tục nói tiếp. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, giống như Phó Vân Giao trợ giúp hắn kết thân Đông Phương Tư Tịch, hắn có thể tiết kiệm đi một chút phiền toái, lập tức đạt được Hoàn Sinh Ma Tôn tin tức. Thế nhưng là Phó Vân Giao không nguyện ý, hắn đành phải đi tìm Hủy Thiên Thần Tôn. Dù sao muốn đi tìm Hủy Thiên Ma Tôn cũng là không tính quá phiền phức. Gặp Mạc Thanh Vân không để ý tới chính mình, Phó Vân Giao buồn bực trong lòng càng sâu. Ánh mắt bất mãn nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: Hứ ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy? Ta bất quá là tung ra điểm tính khí thôi, ngươi thế mà cũng giống như ta. Phó Vân Giao cái này biểu hiện để Mạc Thanh Vân một trận bất đắc dĩ, nhún vai. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ bộ dáng, Phó Vân Giao tâm tình tốt rất nhiều, trừng mắt liếc hắn một cái, nói: Bản cô nương rộng lượng, không cùng ngươi so đo, đi theo ta, ta cho ngươi đi dẫn tiến thoáng cái. Còn như Đông Phương Tư Tịch có nguyện ý hay không để ý đến ngươi, vậy phải xem thủ đoạn của ngươi. Đa tạ. Gặp Phó Vân Giao nguyện ý dẫn tiến, Mạc Thanh Vân cảm kích gật đầu. Đối Mạc Thanh Vân làm ra hứa hẹn, Phó Vân Giao tự đứng người lên, hướng phía Đông Phương Tư Tịch đi qua. Mạc Thanh Vân theo sát mà lên, theo nàng cùng một chỗ hướng Đông Phương Tư Tịch đi đến. Mạc công tử, ngươi tìm Hoàn Sinh Ma Tôn có chuyện gì? Nếu như là luyện đan cũng không giống muốn tìm Hoàn Sinh Ma Tôn a. Cùng Mạc Thanh Vân đồng hành thời điểm, Phó Vân Giao trên mặt chất đầy hiếu kỳ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Phó Vân Giao tra hỏi, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Vân Giao cô nương, ngươi có chỗ không biết, ta muốn luyện chế loại đan dược này không phải là Hoàn Sinh Ma Tôn xuất thủ không thể làm. A, Phó Vân Giao đôi mắt đẹp uy chấn, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân, nói: Nói một chút, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Thái Sơ Nhịp Mệnh Luân Hồi Đan. Mạc Thanh Vân cũng không giấu riêng, rất là dứt khoát trả lời. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Phó Vân Giao ngốc trễ ngay tại chỗ, không dám tin tưởng mình nghe được. Mấy hơi về sau, Phó Vân Giao bình phục trong lòng kinh ngạc, tỉnh táo lại, trừng lớn lấy đôi mắt đẹp nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: Mạc công tử, ngươi xác định không cùng ta nói đùa? Ngươi cũng đã biết Thái Sơ Nhịp Mệnh Luân Hồi Đan cần tài liệu luyện đan cỡ nào chân quý. Nói câu không khách khí, tại bây giờ thiên giới bên trong, luyện chế Thái Sơ Nhịp Mệnh Luân Hồi Đan vật liệu đã tuyệt tích. Nghe được Phó Vân Giao lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc gật đầu, nói: Tự nhiên không phải nói đùa. Còn như luyện chế Thái Sơ Nhịp Mệnh Luân Hồi Đan vật liệu, ta tại một năm trước đã gom góp, giống như không phải muốn tìm người luyện chế, ta như thế nào lại biết rõ tại thiên giới bên trong chỉ có Hoàn Sinh Ma Tôn một người có thể luyện chế. Phó Vân Giao nhẹ gật đầu tin tưởng Mạc Thanh Vân. Tùy theo, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là phát sinh biến hóa cực lớn. Dưới cái nhìn của nàng, có thể tập hợp đủ luyện chế thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan tài liệu người. Thân phận tuyệt đối là vô cùng không đơn giản. Bởi vì thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan mấy thứ chủ dược, kỳ chân hiếm trình độ phi thường dọa người. Quản chi thần tôn cũng không dám cam đoan thu tập được. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân có thể đem tập hợp đủ kia là cỡ nào kinh người sự tình. Mạc công tử, xem ra trưởng bối của ngươi rất coi trọng ngươi, bởi vì ngươi tập hợp đủ tài liệu luyện đan. Phó Vân Giao đương nhiên sẽ không cho rằng dùng Mạc Thanh Vân mới vào thần đế cảnh tu vi có thể tập hợp đủ luyện chế thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan vật liệu. Đối với Phó Vân Giao hiểu lầm, Mạc Thanh Vân cũng không có giải thích. Bởi vì hắn biết rõ việc này càng giải thích càng phiền phức. Dù sao hiểu lầm cũng không có cái gì. Gặp Mạc Thanh Vân không biện giải, Phó Vân Giao liền càng thêm xác định chính mình suy đoán không có sai. Lại nói, Mạc công tử, thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan mặc dù vô cùng chân quý, nhưng nó công dụng vô cùng ít ỏi, chủ yếu là tỉnh lại ký ức cùng bổ sung nguyên thần. Ngươi luyện chế đan này vì cái gì cứu người? Mạc Thanh Vân dứt khoát trả lời. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có nói rõ chính mình muốn cứu chính là người nào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không nói rõ, Phó Vân Giao cũng không có hỏi nhiều, bước nhanh đi đến Đông Phương Tư Tịch trước người, nói: Tư Tịch tỉ tỉ, rất nhiều không thấy, ngươi càng thêm chói lọi, thấy muội muội hảo hảo hâm mộ. Nghe được Phó Vân Giao, Đông Phương Tư Tịch xoay đầu lại, hướng về phía Phó Vân Giao nở nụ cười xinh đẹp, nói: Vân Giao muội muội, ngươi cũng đừng giễu cợt tỉ tỉ, mấy ngươi một mực không đến, ta còn tưởng rằng ngươi có tiểu tình lang, tự không nguyện ý để ý tới tỷ tỷ. Không biết vị công tử kia ra sao lai lịch, có thể đạt được muội muội ưu ái, tỷ tỷ nhưng là muốn kết thân một phen. Đông Phương Tư Tịch lúc nói lời này, ánh mắt còn liếc mắt Mạc Thanh Vân vài lần, trong mắt chất đầy vẻ tò mò. Đông Phương Tư Tịch hành động này lập tức gây nên bốn thanh niên chi ý, từng cái ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Gia Cát Vân tài mắt giữ chi tiết này, hắn lập tức lôi kéo Mạc Thanh Vân đi qua, nói: Tư Tịch, vị này là hảo hữu của ta Mạc Thanh Vân, ta đang định cho ngươi dẫn tiến, nghĩ không ra ngươi hỏi trước đi lên. Của ta người bạn thân này lai lịch thế nhưng là vô cùng không đơn giản, trong tộc trưởng bối cùng Hủy Thiên Thần Tôn là bạn tốt, lần này liền là tới bái phỏng Hủy Thiên Thần Tôn. Gia Cát Vân tài lời như thế lối ra, lập tức bốn người biểu lộ giật mình, đối Mạc Thanh Vân càng thêm lau mắt mà nhìn. Đối với ánh mắt của mọi người, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, đạm mạc nhìn trước mắt Đông Phương Tư Tịch. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này, Phó Vân Giao trách giận chừng mắt liếc hắn một cái, tựu đối trước người Đông Phương Tư Tịch nói: Tư Tịch tỉ tỉ, nói đến, Mạc công tử đối ngươi hứng thú rất lớn, mới còn để cho ta cho hắn dẫn tiến thoáng cái, nghĩ không ra các ngươi ngược lại là tâm đều cảm ứng. Phó Vân Giao lời như thế lối ra, để Đông Phương Tư Tịch đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm hiếu kỳ. Nàng có thể cảm giác được Mạc Thanh Vân đối với hắn hứng thú cùng Gia Cát Vân tài bọn người không giống. Công tử, không biết ngươi tìm Tư Tịch có chuyện gì? Đông Phương Tư Tịch gương mặt xinh đẹp hơi túc, nghiêm nghị đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Gặp Đông Phương Tư Tịch nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, xác thực nói, ta không phải muốn tìm cô nương, mà là muốn tìm ngươi sư tôn Hoàn Sinh Ma Tôn, nghĩ mời hắn xuất thủ thay ta luyện một lò đan dược. Mạc Thanh Vân lúc đầu để Đông Phương Tư Tịch đơn độc nói chuyện, liền đã gây nên mọi người bất mãn. Nói ra lời như vậy, lập tức để mọi người đối với hắn bất mãn càng sâu. Tiểu tử, ngươi thân phận gì bằng ngươi cũng xứng mời Hoàn Sinh Ma Tôn xuất thủ? Hừ, tốt một cái gian xảo tiểu tử, còn muốn dùng chương này phương thức gây nên Tư Tịch cô nương chú ý. Như ngươi loại này phương thức quá bài cũ, chúng ta trước đó đều dùng qua. Trong lúc nhất thời, riêng phần mình bất mãn ngữ theo mọi người trong miệng nói ra. Không riêng người khác cho rằng như vậy, tựu liền Gia Cát Vân Tài nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng phát sinh một chút biến hóa. Ý kia là nói, ngươi không chính tống a, ngay cả ta nhìn chúng cô nàng cũng mỹ đoạt.